Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, chạm tay vào là có thể bị bỏng. Trong vườn đá chữ Thiên, kiếm khí ngút trời, cái kiếm này không đủ một tấc màu đen tiểu kiếm, bong bong mà động, sát ý vô tận, đối lập bình khí bình thường mà nói. Nó thực sự quá ngắn nhỏ, thậm chí có chút bé nhỏ không đáng kể. Nhưng là uy thế chấn động tâm hồn, ô mang xuyên vân, lạnh lùng nghiêm nghị mà túc sát, khiến người ta sợ đến trong xương cốt, linh hồn đều đang rung động, cả người đều sợ hãi. Mấy nhân vật lão giả cùng ra tay, ô mang bị đè ép, từ giữa bầu trời co rút lại, mà màu đen tiểu kiếm đang nhảy nhót, muốn thoát đi mà đi, cong, nó hóa thành một tia ô quang, xuyên thủng qua. Đem một khối chân thạch xuyên thủng, đâm vào lão đạo cô bày xuống màn ánh sáng trên. Lão đạo cô bàn tay như ngọc, ở trong hư không nhấn một cái. Không gian phong tỏa, tứ phương yên ắng, có một loại đại đạo thần uy đang cuộn trào mãnh liệt. Trong nháy mắt ép xuống dưới, cong, một ông lão liên tục trong nháy mắt. Hơn trăm đạo thần mang bắn ở màu đen tiểu kiếm trên. Đưa nó đánh run lên, hóa thành một đạo ô mang. Bắn ngược mà quay về, soạt ô quang lóng lánh, phong mang chói mắt, nó dĩ nhiên hướng về trong đám người bắn giết mà đến. Như vậy khủng bố binh khí, tuyệt đối uy lực vô cùng. Một ít lão nhân biến sắc, dồn dập ra tay, chen mười mấy tên lão nhân đồng thời chấn động, đều bắn trúng màu đen tiểu kiếm, đánh nó lay động một hồi. Hào quang rốt cục mờ đi, người đá chín khiếu bị thiết. Oán khí quả nhiên rất lớn, còn muốn tại thêm chút sức đánh tan nó tàn niệm. Chỉ có như vậy, cái này màu đen tiểu kiếm mới có thể khôi phục đến thái độ bình thường. Hiện tại hoàn toàn là một cái hung binh, rất có thể sẽ sát thương người. Nếu như không phải có lão đạo cô ở đây, cùng với nhiều như vậy nhân vật già cả ở đây, phong tỏa vườn đá, nơi đây nhất định sẽ trở thành nơi máu chảy. Màu đen tiểu kiếm uy thế rất thịnh. Đan dệt ra đạo cùng lý, mà lại là long văn hắc kim đúc thành, có thể nói không gì không phá nổi, hầu như không có thể tranh tài, rất khó ngăn lại nó. Bong bong bong, long văn hắc kim kiếm chấn động, ô mang như giải lụa bắn ra bốn phía, đan dệt ra một mảnh kinh khủng tia chớp màu đen, lại có phá hủy thiên địa tư thế. Lý Hắc Thủy kinh hãi, nói, đáng sợ như vậy. Cắt đá cũng có nguy hiểm, nếu như không cẩn thận bị nó xuyên thủng, cái gì báu vật vô giá trên đời đều sẽ trở thành hư huyễn. Thiên yêu cung thiếu chủ muội nguyệt, không thì lại kinh thán liên tục, nói, long văn hắc kim kiếm, đây là một cái hy thế bảo vật, tuyệt đối giá trị liên thành. Đại hạ hoàng tử ánh mắt nóng bỏng, nói, hai vị huynh đài, có thể nói đưa nó bán cho ta. Sẽ cho các ngươi một cái giá vừa ý. Diệp Phàm lắc lắc đầu, nói, ta vẫn không có ý nghĩ này. Có lẽ sẽ lưu lại chính mình dùng. Không phải là không thể bán, thế nhưng hiện tại nhưng không thể. Vừa mới không ít người đối với hắn truyền âm, trước mắt không thể nào bán ra. Yêu Nguyệt không cũng là hai mắt hừng hực, nói, đây là thánh vật đúc thành binh khí. Tuy rằng dùng tài rất ít, mà lại cách cực đạo thánh binh rất xa, nhưng là cực kỳ hiếm có. Yêu thích, có thể đấu giá một giá trên trời. Vườn đá bên trong sáu chấn động xưởng những lão nhân này chân chính ra tay sau. Ngay cả là người đá thai nghén ra long văn hắc kim kiếm cũng không cách nào xính uy. Trung quy là bị phong tỏa. Nó chi sở dĩ như vậy mạnh mẽ không gì sánh nổi. Chủ yếu là trời sinh đan dệt ra đạo cùng lý tại oán khí tác dụng hạ phát uy. Tương đương với một điểm không trọn vẹn pháp tắc lực lượng. Những lão nhân này cũng không hề liền như vậy thu tay lại. Từng người điểm ra chỉ tay. Thần mang kích trang xạ. Từng đạo chấp giật hạ xuống. Đem màu đen tiểu kiếm bao phủ. Này tương đương với một hồi gột rửa. Soạt một tiếng vang nhỏ. Đem oán khí đánh tan. Triệt để luyện hóa, màu đen tiểu kiếm mất đi sự khống chế. Ô mang rốt cục triệt để nội liễm. Đỉnh long văn hắc kim kiếm rơi xuống đất. Đâm xuyên qua một khối chân thạch. Chất liệu của nó đặc thù. chính là thánh vật, cực kỳ trầm trọng, không ngờ lún sâu xuống đất. Diệp Phàm bước nhanh lên trước, tay phải phất một cái, linh động vô cùng hút tiểu kiếm màu đen lên, hóa thành một đạo ô quang xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Tuy rằng nó dài không tới một tấc nhưng nặng trịch, hơn tinh thiết tầm thường gấp ngàn lần. Ngắn nhỏ như vậy nhưng lại nặng chừng hơn 100 cân. Khi giấu trong mi tâm của cửu khiếu thạch nhân nó cũng không nặng, không cảm giác ra dị thường. Sau khi chính thức xuất thế, sức nặng của nó mới được thể hiện ra. Không hổ là binh khí dệt ra đạo và lý, lại có biến hóa huyền diệu như vậy. Sau khi hàng phục long văn hắc kim kiếm, yên lặng trong phút chốc, vườn đá lập tức ồn ào hẳn lên. Một đám lão nhân vây quanh Diệp Phàm. Vị tiểu ca này, bán kiếm này cho ta, 13 vạn cân nguyên, bán ra cho ta, 15 vạn cân nguyên, lão phu cần nó, 18 vạn cân nguyên. Những người này há mồm, hơi một tí mười mấy vạn cân nguyên, rất nhiều người trong mắt nóng rát. Vào đúng lúc này, vườn đá ở ngoài sôi trào, tu sĩ vây xem ước ao mà lại đố kỵ, hai độ cắt ra báu vật vô giá trên đời. Đều là giá trên trời. Rất nhiều người con mắt đều tái rồi. Cùng lang bình thường hướng bên này trông lại, hận không thể nhào tới cướp giật. Cái này long văn hắc kim kiếm đan dệt ra đạo cùng lý, tuyệt đối là nhân vật già cả yêu nhất. Giá trị liên thành. Đương nhiên, nó cũng có chí mạng khuyết điểm. Thực sự quá nhỏ, chỉ có thể lấy viên đến so sánh. Cùng bình thường binh khí so sánh cùng nhau giống như là một hạt vừng nhỏ. Rất nhiều đại nhân vật tế luyện pháp bảo, hơi một tí liền muốn luyện hóa một tòa thiết phong, mấy ngọn núi lớn, sử dụng tài liệu lấy vạn cân làm đơn vị. Chân quý của nó chỗ ở chỗ, nó đan dệt ra chính mình bộ phận pháp tác, mà lại tài liệu là thánh vật. Cứ việc nhỏ bé, nhưng vẫn như cũ xem như là báu vật vô giá trên đời. Các vị tiền bối, làm cho ta chính mình cân nhắc lại. Những này lão già một cái cũng không trêu chọc nổi. Diệp Phàm cũng không muốn đắc tội bọn họ. Long văn hắc kim kiếm chỉ có dài hơn nửa tấc, toàn thân đen thui, có từng điểm óng ánh. Tại lòng bàn tay của hắn không nhúc nhích, mặt trên có từng đạo hoa văn hình rồng, huyền ảo mà tự nhiên. Đó là trời sinh đại đạo long văn, cũng là kỳ danh vũ tồn tại. Diệp Phàm càng xem càng yêu thích. Cảm thấy nếu là lấy thần thức mạnh mẽ giá lấy, tuyệt đối không gì không phá nổi, có thể tăng lên rất nhiều chiến lực của hắn. Bất quá, trước mặt mọi người cắt ra này Tông Hy Chân, muốn chính mình lưu lại, sợ rằng sẽ có đại phiền phức. Đây là để hắn rất đau đầu vấn đề. Ngẫm nghĩ đến trong tay của hắn bảo bối cũng không ít. Bây giờ trọng yếu nhất là thu thập nguyên, tăng lên cảnh giới, cho ta nhìn một chút. Đại hạ hoàng triều tiểu ni cô lộ ra vẻ ước ao. Diệp Phàm đưa cho nàng. Tiểu ni cô áo trắng nắm ở trong lòng bàn tay, mắt to chớp a chớp, nói cái gì cũng không rời mắt nổi. Tiểu huynh đệ đưa nó bán cho chúng ta đi. Đại hạ hoàng tử mở miệng lần nữa, muốn mua lại kiếm này. Nói, muội muội ta như vậy yêu thích, thân là huynh trưởng, ta muốn đem làm lễ vật đưa cho nàng. Lão già ta cũng yêu thích. Không ai đưa ta, chỉ có thể chính mình mua. Bên cạnh một ông lão trêu ghẹo. Đúng vậy, thân là lão gia hòa. Chúng ta chỉ có thể chính mình mua cho chính mình. Tiểu ca ngươi cảm thấy 18 vạn cân nguyên có thể ra tay mụ. Tiểu ni cô áo trắng đem cái này màu đen tiểu kiếm trả lại cho Diệp Phàm. Lưu luyến, mắt to liếc a liếc, khó có thể rời ánh mắt. Áo tím yêu nguyệt không cười mở miệng. Nói. Tiểu huynh đệ, người cũng không nên vì khó đến cùng bán cho ai được. Thẳng thắn vẫn là đặt ở chúng ta Thiên Yêu Bảo Cung bán đấu giá đi. Diệp Phàm bị mọi người vờn quanh, rất khó thoát thân. Đang lúc này, Nho Nhã Khương giật phi tiến vào trong vườn. Hướng về lão đạo cô thi lễ sau, cũng tiến lên dục mua kiếm này. Cùng lúc, An Diệu Y nhẹ nhàng đi tới. Mùi thơm như lan như xạ tỏa ra. Sóng mắt như nước, cười khẽ xinh đẹp, tuy rằng nàng không nói gì nhưng cũng chí tại thanh kiếm này. Lý Hắc Thủy thật vất vả chen vào nói. Các vị đều biết rõ lai lịch của kiếm này. là binh khí sát phạt của thánh linh tương lai, là cửu khiếu thạch nhân thai nghén ra. Đây là thánh kiếm do thiên địa sinh ra. Chuyện phun tất cả mọi người không thể không ngạc nhiên thán phục. Tạo hóa là thần kỳ như thế. Một kiện thánh vật long văn hắc kim trời sinh tại mi tâm cửu khiếu thạch nhân. Hóa sinh thành thánh kiếm. Hết thảy quá mức không thể tưởng tượng. Khiến người khiếp sợ, cảm giác khó tin. Diệp Phàm mỉm cười nói. Các vị tiền bối. Để ta suy nghĩ tử tế một chút. Dù sao sắp tới ta sẽ không rời khỏi thần thành. Đến lúc đó sẽ cho các vị một câu trả lời khiến các vị vừa lòng. Từ đầu chí cuối, bình tĩnh nhất chính là thiếu nữ đạo sĩ của đạo nhất thánh địa. Nàng tập trung sự thanh tú của thiên địa. Đứng ở xa xa, ánh mắt bình thản, đạm mạc, Diệp Phàm thu hồi đống nguyên lớn trên mặt đất. Hào quang lấp lánh trong suốt một vùng. Có thể nói là thu hoạch thật lớn. Lại chiếm được 5 vạn cân nguyên. Đám người cược với hắn đều sắc mặt tái nhợt, không một chút máu, nhất là mấy người Ngô Tử Minh lại càng có xúc động muốn giết người. Cảm giác bị lừa đến thảm, đây là một cái bẫy, chờ bọn họ tự chui đầu vào. Tiểu tử đen ngươi thật hiểm, nói ta đen nữa ta đánh ngươi đó. Lý Hắc Thủy chế nhạo, vừa rồi, vừa châm chọc vừa nói móc, hiện tại cảm giác như thế nào? Mượn lời cười nhạo của các ngươi với chúng ta. Nháy mắt từ trên 9 tầng trời ngã xuống đất. Thêm cho các ngươi một câu. Vẫn là mặt chạm đất trước. Ngươi. Đám người Ngô Tử Minh tức giận toàn thân run lên nhưng là không tiện phát tác. Hiện giờ Diệp Phàm nguyên thuật kinh người. Bị vây ở chung quanh như trăng sáng giữa 7 sao. Bao gồm nhân vật An Diệu Y. Yêu Nguyệt không như vậy càng không nói đến những lão nhân rất có lai lịch kia. Bọn họ cũng không muốn đi tự rước lấy nhục. Diệp Phàm đầu tiên là cắt ra thần dược, rồi sau đó lại từ trong cửu khiếu thạch nhân cắt ra thánh kiếm. Giờ phút này tự nhiên trở thành nhân vật chạm tay có thể bỏng. Rất nhiều người đều muốn lôi kéo hắn. Hai vị huynh đệ, ta đã đặt tiệc rượu ở Túy Tiên Khuyết. Chưa hôm nay chúng ta không say không về. Đại hạ hoàng tử âm thầm truyền âm. Đây là chuyện đã nói trước từ sớm. Diệp Phàm không cự tuyệt. Đáp ứng hắn. Hôm nay coi như tiệc mừng công. Yêu Nguyệt không cười nói. Hắn cũng có loại ý nghĩ này. Mà trước đây cũng từng nói qua. Trước đó, ta phải đi trả nợ. Diệp Phàm đi lên. Tới trước mặt nguyên sư phó cùng lão đạo cô. Đem 9 vạn cân nguyên chất đống dưới đất. Cửu khiếu thạch nhân có thể nói là giá trên trời. Nếu không phải cắt ra thánh kiếm long văn hắc kim. Nhất định là lỗ lớn. Cách đó không xa. Thái thượng trưởng lão của Huyễn Diệt Cung Lý Nhất Thủy tức giận muốn hộc máu. Như vậy khác gì hắn đài thọ. Bị lừa gạt uất ức như thế. Danh phó kỳ thực vội vàng lên tặng nguyên. Khiến hắn làm sao mà chịu nổi. Hôm nay, chúng ta phải đàm luận kỹ về nguyên thuật một chút. Đại hạ hoàng tử nói. Muội muội hắn cũng đi theo bên cạnh. Giữa trưa rượu y muốn chuẩn bị một bàn sơn hào hải vị. Dùng rượu tương kính. Không biết tiểu huynh đệ có rảnh hay không? An Diệu Y bỗng nhiên mỉm cười truyền âm. Nữ nhân xinh đẹp nhất đông hoang này. Mỗi một cái nhăn mặt mỉm cười đều động lòng người. Có thể được nàng mời là chuyện mà rất nhiều người cầu còn không được. Nàng yên lặng chờ Diệp Phàm đáp lại. Nếu lan truyền ra ngoài chắc chắn khiến rất nhiều nam nhân thần thành cực kỳ hâm mộ và ghen tị. Khương Giật Phi áo trắng không nhiễm bụi trần. Như ngọc thụ lâm phong, nụ cười rất có sức cuốn hút. Hắn không tiến lên mà mở miệng đối với Lý Hắc Thủy. Muốn mời hai người, bên cạnh, không ít lão nhân cũng rất trực tiếp. Vươn cành ô liu tới Diệp Phàm. Bọn họ nhìn chúng không riêng gì thánh kiếm long văn hắc kim mà càng coi trọng nguyên thuật của hắn. Người có loại ý nghĩ này tự nhiên không phải số ít. Nếu là có thể tạo quan hệ tốt với một thiên tài nguyên thuật, tương lai sẽ có chỗ tốt rất lớn. O không ô ế chương.